Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54. Chương 54 tận thế nguy cơ 24 có một người càng mau, thời xa chỉ cảm thấy chính mình còn không có tới. Kịp chớp mắt, Hàn Hủ bóng dáng cũng đã xuất hiện ở chính mình trước mắt. Kia cổ không biết lực lượng ở nháy mắt xẹt qua hai người. Một cổ lạnh lẽo mang theo quen thuộc mùi máu tươi, lan tràn ở thời xa chóp mũi, Hàn Hủ thời xa chỉ có thể thấy Hàn Hủ bóng dáng, ân, Hàn Hủ run run. Trong tay đường đao, cũng không có quay đầu lại, nhưng là ấm áp vết máu lại theo cổ tay của hắn trên mặt đất nhanh chóng. Tích ra một mảnh tiểu vũng nước, thực rõ ràng Hàn Hủ bị thương không nhẹ. Thời xa hỏi không ra, ngươi không sao chứ, nói như vậy, đó là một loại kỳ dị lực lượng. Hàn Hủ tuy rằng nhìn không tới, lại có thể cảm giác được nó tồn tại. Chính là cái này kỳ dị lực lượng ở nháy mắt xé nát Lý Phương Quân. Hàn Hủ căn bản không kịp nghĩ lại, cũng đã đứng ở thời xa trước người kia một khắc. Hắn đao pháp cùng dị năng đều thúc giục tới rồi cực hạn, lão đạo sĩ nói qua. Chỉ cần hắn đao rất nhanh, hắn tay đủ lực, liền không có hắn chém không ngừng đồ vật cho nên. Hắn chém đứt kia nói công kích, xác thực nói. Hắn đem kia nói nhất định phải được công kích cắt thành hai nửa. Nhưng là công kích lực đạo lại không có yếu bớt, hung hăng tước quá thân thể hắn. Ở hắn trước ngực cùng cánh tay thượng mở ra lưỡng đạo nhìn thấy ghê người thanh máu, nếu không phải. Thân thể hắn trải qua cường hóa. Miễn cưỡng thừa nhận ở lần này công kích, phòng trừng hắn sớm đã bị tước thành hai nửa, thời xa cảm thấy cổ họng phát làm. Rất muốn ho khan hai tiếng, lại cái gì thanh âm cũng phát không ra, tiến lên một bước chắn Hàn Hủ trước người, phía sau Hàn Hủ ho khan hai tiếng, thời xa chịu quá Hàn Hủ. Trong tay quân đao, một tay quân đao, một tay cái chảo. Tư thế mười phần, Hàn Hủ đột nhiên muốn cười, không biết đã xảy ra cái gì. Công kích cũng không có lại lần nữa xuất hiện. Hàn Hủ căng thẳng thần kinh lỏng trong nháy mắt, trước mắt một trận hoảng hốt đoán trước chung công kích không có lại lần nữa xuất hiện. Thời xa còn không có tới kịp tùng một hơi. Trên lưng lại đột nhiên nhiều một cái trọng vật, Hàn Hủ ngã xuống hắn trên lưng. Thời xa thần kinh lại lần nữa căng thẳng, Hàn Hủ ân, Hàn Hủ thanh âm lười biếng. Ta mệt nhọc biết bên ngoài cao cấp tang thi hẳn là bị Viên Thành Hương bọn họ ngăn cản. Thời xa xoay người đỡ Hàn Hủ, lại bị trước mắt nhìn thấy ghê người vết thương khiếp sợ, Hàn Hủ. Không được ngủ, thực rõ ràng, Hàn Hủ mất máu quá nhiều, ý thức đã mơ hồ, nga, hảo. Ta đây trước không ngủ, ý thức không rõ Hàn Hủ so ngày thường càng thêm ngoan ngoãn. Cằm khái ở thời xa đầu vai, vô ý thức cọ cọ cực kỳ giống làm nũng cầu loát đại hình cầu tử, chính là thời xa biết giờ phút này. Cũng không phải loát mau thời điểm, Hàn Hủ như vậy trạng thái làm hắn càng thêm lo lắng. Thời xa chỉ có thể móc ra một vại dị năng thủy lại lần nữa tưới Hàn Hủ trong miệng, Hàn Hủ dầm gì. Tựa hồ còn không phải rất vui lòng, thời xa xoa xoa Hàn Hủ phát đỉnh. Phóng nhu tiếng nói, Hàn Hủ, nghe lời, ta nghe lời, hắn vẫn luôn đều thực nghe thời xa nói, mất máu quá nhiều Hàn Hủ kỳ thật. Thực khát nước, nhưng là mỗi một lần nuốt đều sẽ có nhiều hơn máu tươi nảy lên cổ họng. Làm hắn thực không muốn đi đánh vỡ cái kia cân bằng, ở thời xa khuyên bảo hạ. Hàn Hủ tốt xấu nuốt xuống mấy khẩu dị năng thủy. Thương thế bắt đầu thong thả khôi phục, rốt cuộc có thể bình thường nuốt, thời xa mặt khác một bàn tay cũng không nhàn rỗi. Đầu ngón tay dị năng thủy ở Hàn Hủ miệng vết thương cháo thượng một tầng bảo hộ màng. Tạm thời khởi tới rồi cầm máu cùng phòng ngừa thương thế tiếp tục chuyển biến xấu tác dụng nhưng hiện tại cũng không phải nghỉ ngơi thời điểm, Hàn Hủ. Mở mắt ra, thời xa vỗ vỗ Hàn Hủ khuôn mặt. Lạnh băng dị năng thủy làm hắn miễn cưỡng lại thanh tỉnh một chút. Nửa mở con mắt, tựa hồ ở nỗ lực phân biệt trước mắt người rốt cuộc là ai, Hàn Hủ. Ngươi tỉnh lại một chút, thời xa cũng biết như vậy yêu cầu là làm khó người khác. Hàn Hủ nguyên bản cũng đã bị thương, còn đã trải qua luân phiên chiến đấu. Lúc này đây thương tổn trên cơ bản là chí mạng. Hàn Hủ còn có thể như vậy đứng ở trước mặt hắn. Đã là cái kỳ tích, ta không có việc gì, Hàn Hủ ngây ngốc cười cười, rất ít xem Hàn Hủ cười. Rất nhiều thời điểm, hắn đều là đầy mặt khinh thường, hoặc là mãn nhãn tò mò, như vậy tươi cười. Làm thời xa rất khổ sở, ngươi đừng khổ sở, Hàn Hủ giơ tay muốn vuốt phẳng thời xa nhăn chặt giữa. Mày, lại không nghĩ rằng hồ thời xa đầy mặt máu tươi. Ta ngủ một giấc thì tốt rồi, đối với Hàn Hủ tới nói. Không có gì thương là ngủ một giấc không thể giải quyết. Nếu không thể, vậy ngủ tiếp một giấc, thời xa bật cười, ngươi cho là một đạo miệng nhỏ. Liếm một liếm thì tốt rồi, liếm một liếm, Hàn Hủ nghiêng nghiêng đầu. Phảng phất thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không có gì không thể, Hàn Hủ nghiêng đầu. Ở thời xa trên trán liếm một chút, nơi đó có một đạo không biết khi nào lưu lại miệng vết thương. Còn ở an tĩnh chảy huyết, Hàn Hủ liếm lúc sau, tựa hồ còn phẩm một chút máu tươi hương vị, ngọt thời xa trên trán hắc tuyến đều mau cụ hiện hóa. Đây là cái quỷ gì bên ngoài đột nhiên truyền đến cảnh dương tê tâm liệt phế thanh âm tiểu. Tuyền, ngay sau đó lại truyền đến viên thành hương thanh âm tiêu ngọc đình thế cục không dung lạc. Quan, thời xa tìm một cái tạm thời an toàn tam giác khu vực. Hống Hàn Hủ nằm xuống, lại móc ra hai viên tinh hạch cho hắn nuốt vào, ngươi trước ngủ một lát, ngươi đi đâu nhi, Hàn Hủ. Túm thời xa cánh tay. Trong ánh mắt mang theo một chút ủy khuất, ta đi hỗ trợ. Ngươi trước nghỉ ngơi, thời xa xoa xoa Hàn Hủ đầu. Nhìn hắn ngoan ngoãn cọ cọ hắn lòng bàn tay. Ngươi sớm một chút khôi phục, liền sớm một chút tới hỗ trợ. Mọi người đều thực yêu cầu ngươi, hảo, Hàn Hủ không hề dị nghị nhắm hai mắt lại, thời xa lấy ra. Chăn thế Hàn Hủ cái hảo, lại vỗ vỗ đầu của hắn. Lúc này mới đứng dậy rời đi, đi ra phế tích vừa thấy. Bên ngoài tình huống đã không thể dùng đầy đất hỗn độn tới hình dung. Nơi nơi đều là tang thi tàn chi đoạn tí, từ vừa mới trong thanh âm cũng có thể phán đoán ra. Nhà thám hiểm nơi này khẳng định cũng có thương vong. Thời xa liếc mắt một cái vọng qua đi, thiếu vài cá nhân, Tiêu Ngọc Đình nằm ở một bên. Cả người giống như là ngâm ở máu tươi. Bên trái bả vai tính cả cánh tay đã không thấy bóng dáng. Sinh tử không biết, cảnh dương kim loại hệ dị năng. Gian nan che ở phía trước, ngu gia tỷ đệ một tả một hữu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, đổ ập xuống công kích xông thẳng đối diện địch nhân, viên thành hương còn lại là hồng hốc mắt một. Mình ngăn cản tàn lưu tiến hóa tang thi, mà đối diện cái kia địch nhân. Không nhìn kỹ. Cùng nhân loại tựa hồ không có bất luận cái gì khác biệt. Trừ bỏ làn da có điểm bất chính xanh trắng, quần áo sạch sẽ, khuôn mặt tuần nhã, liền cùng nhân loại bình thường giống nhau như đúc cùng với cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt. Biểu lộ nó bất đồng với nhân loại thân phận cao giai tang thi theo cấp bậc cùng năng lực đề cao. Đại bộ phận tang thi ngoại hình sẽ dần dần khôi phục nhân loại bộ dáng. Khôi phục càng tốt, cấp bậc cùng năng lực liền càng cao, trước mắt này chỉ tang thi. Tựa hồ so chật vật bọn họ càng như là nhân loại, ít nhất là 4 cấp, cảnh dương dị năng tựa hồ cũng ở. Vừa mới đột phá 3 cấp, hơn nữa 3 cấp đỉnh ngu gia tỷ đệ, miễn cưỡng ngăn cản cao giai tang thi đi tới bước chân, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Mới cho Hàn Hủ quý giá thở dốc thời gian, thời xa lẻn đến Tiêu Ngọc Đình bên người. Xem xét hắn thương thế, bên trái cánh tay tính cả bả vai cũng chưa, xem miệng vết thương dấu vết cùng Hàn Hủ vết thương không có sai biệt. Nói cách khác, bị thương Hàn Hủ cũng chính là này chỉ cao cấp tang thi, Tiêu Ngọc Đình không thể động đậy. Ý thức lại thập phần thanh tỉnh, tràn đầy huyết ô trên mặt vẫn như cũ treo thuộc về hắn kia cả lơ phất phơ tươi cười, ta uống lên. Trị liệu dược tề, không chết được, tuy rằng không chết được. Nhưng là căn bản hảo không đến chỗ nào đi, thiếu hụt rớt tư chi là biến không trở lại, thời xa nhìn Tiêu Ngọc Đình miệng vết thương. Xác thật không có tiếp tục đổ máu, hơn nữa bắt đầu mắt thường có thể thấy được khép lại, trị liệu dược tề, hệ thống thương thành. Dùng tích phân đổi, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đồ vật, nghĩ đến lỡ mất dịp tốt hệ thống thương thành. thời xa trầm mặc trong nháy mắt, còn có sao nhiều ít tích phân ta đổi, Tiêu Ngọc Đình nghiêng đầu. Không thấy được Hàn Hủ thân ảnh, người tiểu tùy tùng đâu, thời xa lắc lắc đầu, Lý Phương Quân không? Có, Hàn Hủ bị trọng thương, Tiêu Ngọc Đình hiểu rõ. Bàn tay thượng xuất hiện một cái màu lam trong suốt bình nhỏ, giao dịch thông qua hệ thống công. Chứng, sẽ tự động khấu trừ người tích phân. Nước thuốc thị trường 300 cái tích phân. Người muốn giao dịch sao, 300 là một tân nhân. Thời xa không có như vậy nhiều tích phân. Tức khắc lộ ra khó xử biểu tình, cái này phó bản kết thúc. Người tích phân hẳn là không ngừng 300. Ta có thể giả thiết xuyên khi chi trả. Phó bản kết toán khi, sẽ tự động đem người tích phân khấu trừ đến ta tài khoản hạn. Thời xa biểu tình buông lỏng. Cười nói, ngươi liền như vậy tin tưởng vững chắc ta có thể sống đến phó bản kết thúc nếu hắn đã chết. Tiêu Ngọc Đình này tích phân không phải ném đá trên sông. Tiêu Ngọc Đình nhìn thoáng qua chính gian. Nan cùng cao giai tang thi dây dưa đồng bọn, nếu ngươi sống không nổi. Ta phỏng chừng cũng ly chết không xa, muốn chết người. Lưu như vậy nhiều tích phân cùng vật tư không có bất luận cái gì ý nghĩa, Hàn Hủ sức chiến đấu. Đại gia rõ như ban ngày, một lọ trị liệu dược tê, đổi một cái cường đại sức chiến đấu, không mệt này bút chướng. Tiêu Ngọc Đình tính đến rõ ràng, ta phụ ra một điều kiện. Nếu ngươi đã chết, liền từ Hàn Hủ chướng thượng khấu, hắn thật đúng là không khách khí. Thời xa tiếp nhận màu lam bình. Nhỏ thời điểm, đã lâu hệ thống ở trước mặt hắn triển lộ một cái trong suốt giao diện. Mặt trên liệt ra Tiêu Ngọc Đình vừa mới theo như lời giao dịch giao diện. Đặc biệt ghi chú rõ ở phó bản sau khi kết thúc khấu lấy tích phân. Nếu thời xa tử vong, tắc từ Hàn Hủ chứng mục thượng khấu trừ, nếu ta cự tuyệt cái này giao dịch giao diện nói. Ta đã bắt được tay trị liệu dược tề sẽ như thế nào, người đại có thể thử xem trị liệu dược tề tác. Dụng là mắt thường có thể thấy được. Ít nhất Tiêu Ngọc Đình hiện tại tinh thần thực không tồi. Còn có tâm tình cùng thời xa nói giỡn, bất quá thời xa cũng chính là ngoài miệng nói nói. Thực mau liền điểm lấy xác nhận giao dịch, xoay người hướng che giấu Hàn Hủ phế tích chạy tới, trên đường còn có mặt khác tiến hóa tang thi. Nghĩ đến ngăn chờ, đều bị vẫn luôn thủ vững ở thời xa bên người béo quất xé trở về, béo quất kia ngạo kiều đôi mắt nhỏ. Tràn ngập quả nhiên vẫn là muốn dựa bổn đại gia. Thập phần khoe khoang, có lẽ ở nó trong lòng, một chút đều không có lo lắng Hàn Hủ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, phía sau giao cho béo quất. Thời xa thập phần an tâm đuổi tới Hàn Hủ bên người. Nhìn hắn an tường ngủ nhan, căn bản tưởng tượng không ra hắn thân bị trọng thương bộ dáng, thời xa vỗ vỗ Hàn Hủ gương mặt. Trên mặt hắn nguyên bản một ít tiểu miệng vết thương đã bắt đầu khép lại. Đây đều là thời xa dị năng công hiệu, nhưng là trên người miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Cho dù ở thời xa dị năng bao vây hạ, vẫn như cũ ở thong thả mất máu, cảm giác được thời xa tồn tại. Hàn Hủ rầm rì một tiếng, cũng không có mở to mắt, nhưng là kia động tác nhỏ tựa hồ lại tưởng đem thời xa ấn đến một bên. Cuối cùng bị thời xa bất đắc dĩ chụp trở về, há mồm. Uống dược, thời xa nhìn trị liệu dược tê thuyết minh. Đơn giản thô bạo uống thuốc, uống xong đi là có thể dùng được, Hàn Hủ há mồm miệng. Gào khóc đòi ăn bộ dáng làm thời xa giờ khóc giờ cười, một lọ dược tê rót hết. Hàn Hủ kêu rên một tiếng, trắng bệch sắc mặt khôi phục một chút hồng nhuận. Miệng vết thương cũng bắt đầu khép lại, thời xa rốt cuộc yên lòng, không? Hiện tại còn không phải yên tâm thời điểm, bên ngoài kia chỉ cao giai tang thi, xử lý bọn họ chỉ là thời gian vấn đề. Giờ này khắc này Cảnh Dương cùng Ngu gia tỷ đệ có thể ngăn lại nó. Càng như là kia chỉ tang thi ở trêu chọc chính mình dễ như trở bàn tay con mồi, cao giai tang thi. Căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Hết chương.